Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi điều tra vụ cháy, cảnh sát phát hiện một số bằng chứng quan trọng. Tất cả đều chỉ về phía cô, nên vấn đề của cô rất nghiêm trọng. Nhậm Trọng nói, tôi không gây ra vụ cháy. Sao lại liên quan đến tôi? Chắc có sự hiểu lầm nào đó. Tôi cần được minh oan. Chu Linh Vận không phục. Nhậm Trọng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhớ lại báo cáo của Nghiêm Mộ Hàn. Liệu có thực sự không vấn đề? Nhưng theo anh ta, vấn đề quá nhiều. Dù vậy, anh ta cũng có trách nhiệm, sẽ cho cô cơ hội giải trình. Cô hãy về bộ an ninh với tôi đã. Tôi có thể liên lạc với chồng tôi không? Điều này e là không phù hợp. Chu Linh Vận bất mãn, nhưng thấy thái độ của họ, không thể chống cự. Nếu từ chối bắt giữ, rất có thể bị khép tội gián điệp. Được, tôi đi với các anh. Nhưng do tình trạng sức khỏe, các anh không được giam tôi quá lâu. Tôi hiểu, Nhậm Trọng gật đầu. Nhậm Trọng thoáng nhớ lại ngày Nghiêm Mộ Hàn đưa báo cáo. Cô ấy chỉ là người bình thường, học giỏi một chút, có lý tưởng riêng. Đây là bài viết của cô ấy về xu hướng phát triển viễn thông Hoa Quốc, trình bày cách phát triển ngành. Cô ấy rất tâm huyết. Cô ấy nói muốn xây dựng doanh nghiệp viễn thông số một thế giới, không để các cường quốc chèn ép. Tôi tin người có chí hướng như vậy không thể là tay sai. Anh đang để tình cảm chi phối sao? Không hề, ban đầu nhận nhiệm vụ giám sát, tôi từ chối, nhưng vì đất nước buộc phải nhận. Càng tiếp xúc, càng thấy cô ấy là công dân tốt. Nghiêm Mộ Hàn nhận nhiệm vụ này không phải để chứng minh cô có tội, mà để chứng minh cô vô tội. Đây là nhật ký giám sát chi tiết, chứng minh tôi không nói dối. Nghiêm Mộ Hàn đưa cho Nhậm Trọng. Nhậm Trọng nhận nhật ký, ánh mắt đầy trăn trở. Nhiệm vụ Nam Hải của anh rất nguy hiểm. Bộ trưởng nói anh sẵn sàng đi, đổi lấy tôi đồng ý một việc. Đúng vậy, Nghiêm Mộ Hàn nói rõ yêu cầu của mình. Nhậm Trọng thoát khỏi hồi tưởng. Chị họ Tô đang chăm sóc Chu Linh Vận thấy cô bị bắt, vô cùng lo lắng. Linh Vận, có chuyện gì vậy? Không sao, em đi một lát rồi về. Chị đừng lo, Chu Linh Vận an ủi. Chu Linh Vận chỉnh đốn trang phục, theo Nhậm Trọng đi, đến bộ an ninh. Cô bị thẩm vấn liên tục, hỏi đi hỏi lại để tìm sơ hở. Chu Linh Vận không làm gì sai nên ban đầu khá bình tĩnh. Cô không hiểu tại sao điều tra trạm phát sóng giả lại dẫn đến đại hòa. Vừa cháy nhà thờ, vừa bị coi là gián điệp. Không biết có phải do mang thai, đầu óc không minh mẫn. Cô chỉ liên quan đến Mã Nguyên, nhớ lời nguyền trước khi C, H, E, T của hắn. Chẳng lẽ có thế lực thù địch muốn hại cô? Không hỏi được gì, họ mời chuyên gia dân học đến. Nếu không khai thác được, chỉ còn cách mời chuyên gia thẩm vấn. Chu Linh Vận không hiểu tại sao bị coi là tội phạm. Không biết chuyên gia nào sẽ thẩm vấn mình. Rốt cuộc ai sẽ thẩm vấn tôi? Là cấp trên của chúng tôi. Dân học là cấp trên, chắc không đơn giản. Một nam trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người gầy gò bước vào. Dân học là chuyên gia thẩm vấn tội phạm dày dạn, có thể đọc suy nghĩ tội phạm qua cử chỉ, biểu cảm và lời nói. Anh ta có khả năng phán đoán siêu việt, nhanh chóng phát hiện lời nói dối. Chu Linh Vận nhìn đôi mắt sắc bén của anh ta, lòng run lên. Viên Minh Minh và Mã Nguyên là thầy cô của cô. Cô có gì muốn nói? Chỉ là thầy cô, họ từng bắt cóc tôi. Tôi không nghe nên bị đánh. Tôi không muốn đồng lõa với họ. Vậy sao? Theo bức thư tuyệt mệnh của Viên Minh Minh, cô là thành viên cốt cán của tổ chức gián điệp. Vì Mã Nguyên biết thân phận cô nên cô g y ế c hắn. Dân học quả không tầm thường, khiến Chu Linh Vận căng thẳng. Nhưng cô không được hoảng loạn, thả lỏng bàn tay. Họ muốn kéo tôi xuống nước, nói toàn lời dối trá. Không thể tin, phỏng đoán này quá kỳ lạ. Vậy sao? Nhưng tay cô siết chặt rồi thả lỏng. Rõ ràng đang giả vờ bình tĩnh. Cô đang giấu giếm điều gì đó về Mã Nguyên. Áp lực mạnh khiến Chu Linh Vận sửng sốt. Chu Linh Vận nhìn thẳng vào anh ta. Tôi ghét họ. Họ định đưa tôi đến Hương Cảng rồi giết. Làm sao tôi có thiện cảm với kẻ muốn giết mình? Chu Linh Vận nhớ rất rõ. Lặp lại lời khai trước đó. Không mâu thuẫn, không tìm được sơ hở, khiến dân học đau đầu. Chu Linh Vận không nắm được mục đích của họ. Ngoài Mã Nguyên và Viên Minh Minh, các anh còn gì nữa? Tại sao bắt tôi? Tôi tiết lộ bí mật quốc gia nào? Nếu không có bằng chứng, đừng phí thời gian. Chu Linh Vận mệt mỏi, không muốn tốn sức. Mọi tội phạm đều nói mình vô tội, cuối cùng đều bị chứng minh là kẻ xấu. Dân học nheo mắt, Chu Linh Vận bị thẩm vấn 5-6 tiếng. Mệt mỏi, nhíu mày, nếu có bằng chứng, tôi không nói gì, nhưng đến giờ chưa thấy gì. Nhật ký của Trần Vượng tiết lộ cô thông đồng với địch. Nhật ký Trần Vượng ghi cô thông đồng. Không thể nào, Chu Linh Vận chợt hiểu ra. Trạm phát sóng già, nhà thờ, đều là cái bẫy, bằng chứng gì? Chu Linh Vận cảm thấy đầu óc nổ tung. Trần Vượng đã làm gì sau lưng cô? Cô có quá nhiều nghi vấn. Cùng linh cảm bất an. Trần Vượng chết. C-H-E-T không thể đối chất. Độ tin cậy tăng lên. Tôi sẽ đọc nhật ký của anh ta. Cực kỳ thú vị. Cái quái gì vậy? Nhật ký ghi lại tình cảm của Trần Vượng với Chu Linh Vận, khiến cô rùng mình. Rồi nói Chu Linh Vận lợi dụng tình cảm đó, bắt anh ta làm chuyện phạm pháp. Ghi rõ Chu Linh Vận lắp trạm phát sóng giả ở Hoàng Hà để nghe trộm điện thoại vô tuyến của nhân vật quan trọng. Đánh cắp bí mật quốc gia, bị phát hiện nên chủ mưu đốt nhà thờ để tiêu hủy bằng chứng. Vu khống, toàn là bịa đặt, hoàn toàn vô lý, tất cả đều là âm mưu. Kẻ chủ mưu chính là Trần Vượng. Cô đối xử không tệ với anh ta, sao có thể phản bội? Vì yêu sinh hận, đây không phải người bình thường. Tôi làm những việc này để được gì? Chu Linh Vận tức giận, nhưng vừa kích động, bụng cô đau quặn, phải nghĩ cho con, không được nóng giận. Cô được gì? Nhiều lắm, tài khoản cô nhận 6 vạn từ công ty gián điệp nước ngoài. Giải thích thế nào? 6 vạn. Cô vừa cho Trần Vượng mượn 6 vạn. Anh ta nói sẽ chuyển lại. Giờ thành bằng chứng buộc tội. Cô không ngờ tới. Đó là tiền tôi cho Trần Vượng mượn. Mẹ anh ta bệnh. Không có tiền. Bằng chứng đâu? Cô cho tiền mặt. Không có chuyển khoản. Tôi đưa tiền tại bệnh viện. Ai chứng kiến? Y tá và bác sĩ. Họ gặp quá nhiều người. Sao nhớ nổi? Tình hình bất lợi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đúng như dự đoán, không ai chứng minh được. Cô nói không có tình cảm, nếu không, sao anh ta giúp cô nhiều thế? Hai người ngoại tình, là quân phụ, cô thật không biết xấu hổ. Không phải, Chu Linh Vận đau đầu. Các anh ghép bằng chứng linh tinh để buộc tội tôi. Cô vốn yếu, lại mang thai. Đầu đau dữ rồi, tôi không nhận tội. Vừa nói xong, cô choáng váng, tôi không chịu nổi. Cô ngất xỉu tại phòng thẩm vấn. Dân học lạnh lùng, giả vờ. Nhậm Trọng trong bóng tối không nhịn được. Cô ấy có thai, không chịu nổi ca. CSTH, CS, bà bầu nào yếu đuối thế? Chồng cô ấy đang chiến đấu. Anh làm vậy không công bằng. Nhậm Trọng nhớ báo cáo của Nghiêm Mộ Hàn. Ánh mắt phức tạp nhìn Chu Linh Vận ngất xỉu. Đưa cô ấy đến bệnh viện đã. Chu Linh Vận được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán hạ đường huyết. Trong cơn mê, cô mơ thấy chồng con rời xa mình. Khóc nức nở, máu, khắp nơi toàn máu. Chồng và con nằm trong vũng máu. Kinh khủng quá, tỉnh dậy, mới biết chỉ là ác mộng. Cô sờ bụng, hỏi y tá gấp. Còn tôi vẫn ổn chứ? Cách chương.